Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, nữ Hán tử giã có thể đẩy mạnh. Vĩnh cửu không pop-up quảng cáo. Mời cất giữ cũng đề cử cho hảo hữu của ngươi. Lilith, Lilith, lão, cha, Lilith, ta cũng chết rồi. Cũng là bị ma thú giết chết à, lão cha. Thật xin lỗi, người nói. Là không phải là bởi vì ngươi. Ta mới có này báo ứng a, lão cha. Lão cha, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta giúp ngươi báo thù. Ta giúp ngươi báo thù. Thế nhưng là ta đã chết a, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Báo thù. Báo thù lão cha ngươi đừng đi. Bành, tê ta đi. Xú bà nương ngươi không có chuyện gì chứ. Lị Na mở mắt ra. Phát hiện mình chính ngồi ở trên giường. AP cam cốc vũ tứ ngưỡng bát xoa đổ vào bên giường. Chính nhe răng trợn mắt địa xoa hắn trán của mình. Lị Na lúc này mới cảm giác được trán của mình cũng có chút đau. Hơi tưởng tượng liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Ngươi, ngươi không có chuyện bò lão nương trên giường tới làm gì? Lị Na ngoài mạnh trong yếu địa lầm bầm một câu. Cam cốc vũ tiện tay cho mình lên một cái chỉ dũ thuật. Thở dài đứng lên, tướng một chén nước đun sôi để nguội đưa cho Lị Na. Gặp ác mộng a, Lị Na kinh ngạc nhìn tiếp nhận chén nước. Dần dần khôi phục ngày xưa thần thái trong mắt. Vẫn như cũ mang theo một tia lau không đi phiền muộn. Nhìn xem nàng bộ dáng này, cam cốc vũ không khỏi vì đó một trận đau lòng. Tại trong lòng của hắn. Lị Na một mực là từng cái tính 10 phần cường thế. Tùy tiện thần kinh thô lỗ nữ thần kinh, nữ hán tử, nữ ma đầu, cho đến lúc này cam cốc vũ mới ý thức tới. Cái này bà nương cũng là một cái xinh đẹp muội tử. Cũng có nhu nhược một mặt. Ta đi, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết tương phản manh. Cảm ơn, cảm nhận được cam cốc vũ ánh mắt khác thường. Lị Na cả tiếng địa nói tiếng cảm ơn. Đem chén nước phóng tới một bên. Lão nương ngủ bao lâu? Đại trùng từ đâu? Hiện tại là sáng ngày thứ hai. Cam cốc vũ ngồi ở mép giường. Bạch nghĩ thú đâu? Bị ngươi thiêu đến chỉ còn lại có một cái giá. Mọi người đem nó chuyển về tới. Liền đặt ở ngoài thôn bên cạnh đâu? Ngươi, muốn đi nhìn một cái à? Lị nàng nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi. Lão nương bản còn dự định đưa nó nghiền xương thành cho. Nhưng nghĩ lại, cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Cam cốc vũ bắt đầu lo lắng. Xú bà nương ngươi không thể nghĩ như vậy, cho dù là tự nhiên hệ khôi phục chi lâm. Cũng không để cho người cải tử hồi sinh năng lực a. Lị Na bất thình lình toát ra một câu. Đánh gãy cam cốc vũ. Cam cốc vũ trầm mặc một hồi. Cái này mới nhìn Lị Na mở miệng nói. Xú bà nương, sơ cô thôn trưởng là bị bạch nghĩ thú sát hại, mà ngươi đã tự tay vì hắn báo thù. Cả cái quá trình bên trong ngươi không có bất luận cái gì sai lầm. Ngươi hiện tại là toàn bộ ba tư thôn anh hùng. Vì sao nhất định phải như vậy trách móc nặng nề mình? Lão nương phụ mẫu kia đơn thuần trùng hợp. Cam cốc vũ đánh gãy nàng, ta đối với cái này cũng cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Nhưng lần này vốn cũng không phải là thiên tai. Bạch nghĩ thú phía sau là có người đang thao túng đây hết thảy. Nhưng toàn thôn nhiều người như vậy. Vì sao liền đơn độc chết lão cha một cái? Lị Na thống khổ lắc đầu. Ta biết đáp án. Bởi vì lão cha trong tay ma pháp quyển trục là ta cho. Nếu như không có những cái kia ma pháp quyển trục. Hắn sẽ không một mình lưu lại đoạn hậu. Cũng sẽ không chết. Trách ta. Cuối cùng đều tại ta. Ta vẫn luôn tại cho mình thân nhân mang đến bất hạnh. Dù là ta đã tận lực xa cách nơi này. Không thường cùng hắn tiếp xúc. Nhưng hắn vẫn là đủ rồi. Cam cốc vũ hét lớn một tiếng. Dọa đến Lị Na đều là toàn thân run lên. Hắn nắm Lị Na bả vai. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Nghe cho kỹ xú bà nương. Ngươi không phải tai tinh. Cho tới nay ngươi bảo vệ rất nhiều người. Trợ giúp rất nhiều người. Không thể bởi vì ngẫu nhiên có một lần không có bảo vệ tốt thân nhân. Liền đem mình trước kia công tích toàn bộ phủ định. Lị Na dùng thất thần con mắt nhìn xem cam cốc vũ. lần nữa trầm mặc lại. Huống hồ, ta cũng không cho rằng không có ma pháp quyển trục sơ cô thôn trưởng liền sẽ không lưu lại. Cam Cốc Vũ khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói. Hắn là một vị ưu tú tận tụy thôn trưởng. Tại thời điểm này hắn nhất định sẽ lựa chọn vì những thứ khác người đoạn hậu. Người suy nghĩ một chút. Nếu như khi đó trên người hắn không có ngươi cho ma pháp quyển trục, hắn lại làm sao có thể đạt tới đoạn hậu mục đích? Chỉ sợ một đoàn người đều phải mất mạng đi. Thậm chí ngay cả về thôn báo tin người đều không có. Cho nên, sơ cô thôn trưởng là kia mấy cá nhân ân nhân cứu mạng. Người cũng thế. Lị Na trầm mặc thật lâu. Rốt cục cười khẽ một tiếng. Không hổ là thối tiểu quỷ. Có tài quỷ biện ngược lại là nhất lưu. Trách không được tự nhiên chi lâm bộ kia lý do thoái thác năng bị đại lục bên trên nhiều người như. Vậy truy phủng. Ta đây là có lý có cứ lấy lý phục người. Cam Cốc Vũ một bản đứng đắn địa sửa. Chữa chính đạo. Bất quá cái này vẫn là không thể cải biến. Lão nương ta mệnh cứng rắn. Khắc chết thân nhân sự thật. Lị Na đau thương cười một tiếng. Mà mẹ nó ngươi làm sao như thế vặn a? Cam Cốc Vũ đầu óc đều nhanh nổ. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Quay đầu lại hướng nàng nhẹ gật đầu. Tốt. Đã ngươi nhất định phải nói như vậy, chúng ta đến đánh cược như thế nào? Lị Na nghe vậy sững sờ. Đánh cược? Ca liền cược ngươi không phải kia cái gì đồ bỏ tai tinh. Cam Cốc Vũ trong mắt mang theo một tia bướng bỉnh. Ngươi không phải không có thân nhân à? Từ nay về sau, ca chính là của ngươi thân nhân. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi là muốn làm sao khắc chết ta? Lị Na có chút thất thần. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Đầu óc ngươi không có xấu à? Nếu như ta thua cuộc, cùng lắm thì liền bồi lên một cái mạng thôi. Cam Cốc Vũ cắn răng cười nói. Bất quá ta nếu là cược thắng, quy củ cũ, đáp ứng ta một sự kiện. Lị Na thoáng sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Đợi chút nữa, lão nương tại sao muốn đánh cược với ngươi? Ngươi không được chọn, Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nói. Liền hứa ngươi ngày bình thường ngang ngược tùy hứng khóc lóc om sòm pha trò. Hôm nay là không phải cũng giờ đến phiên ca. Ngươi đầy quả thực là hung hăng càn quấy. Lị Na giờ khóc giờ cười nói. Cam Cốc Vũ đột nhiên cười một tiếng. Bướng bỉnh nói. Coi như thật sự là hung hăng càn quấy. Đó cũng là từ chỗ ngươi học. Lị Na thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là chăm chú. Thân nhân. Ngươi cho rằng liền ngươi cảm thấy cô độc à? Cam Cốc Vũ hung hăng gật gật đầu. Ca một cá nhân chạy đến mảnh này đại lục đến. Đời này tử dã không biết còn có thể hay không gặp được ba mẹ mình. Bây giờ năng coi là thân nhân. Đơn giản liền phái y mạt. Hiện tại lại thêm ngươi. Cũng có thể làm sơ an ủi không phải. Không nói đùa. Lị Na cảm giác buồng tim của mình ngay tại không tự chủ bành bành đập mạnh. Nuốt ngụm nước bọt lần nữa xác nhận nói. Người nhìn ta hiện tại giống như là đang nói đùa à. Cam Cốc Vũ nói ra. Mặc dù ngươi cả ngày tùy tiện vui buồn thất thường tiêu chuẩn miệng lớn vị trọng còn thích trêu. Cợt người. Nhưng ta cũng biết ngươi làm người khôn khéo tâm tư cẩn thận tâm địa thiện lương. Đối bằng hữu của mình càng không mà nói. Ngươi đã sớm là vitamin lão bản nương. Lớn như vậy cái bầy tử dã là ngươi nhận hết khổ sở cùng ủy khuất bảo vệ tới. Ta, rất đau lòng ngươi, ngoặc kép chấm chấm, vụ cá cược này đối ngươi không công bằng. Lị Na lại trầm mặc thật lâu, tránh né lấy Cam Cốc Vũ ánh mắt nhỏ giọng nói. Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng, hai ta ở giữa đổ ước, khi nào chân chính công bằng qua. Lão nương là nói, ngươi nếu là thua cuộc liền, oanh liệt. Nhưng chỉ cần ngươi vẫn còn, lại thế nào tính ngươi thắng? Luôn có cái thời hạn a. Không cần, bởi vì cái này cược ca thắng chắc, cho nên đổ ước từ hiện tại bắt đầu thực hiện. Ngươi hiện tại liền phải đáp ứng ca một sự kiện. Ngươi cái này chơi xấu a. Ngô, điều kiện gì ngươi nói trước đi nói nhìn. Hảo hảo bồi tiếp ta sống sót. Sau đó cùng một chỗ tìm ra lần này ba tư thôn sự kiện chủ sử sau màn. Vì sơ cô thôn trưởng báo thù, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Thối tiểu quỷ ngươi, đáp ứng ta. dù sao ngươi không được chọn. Ngoặc kép chấm chấm. A oa ca ca, khó được gặp ngươi như thế bá đạo một lần. Bất quá, vừa rồi ngươi cũng liệt cử lão nương nhiều như vậy khuyết điểm. Lão nương nhưng không có ý định đổi. Nếu như ca không có cách nào tiếp nhận, ta sẽ tự mình tỉnh lại. Chưa xong còn tiếp. Hôn, người đang đọc ma pháp nông phu không pop-up thời điểm nhớ kỹ theo CTRL cộng D gia nhập ngăn cất chứa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.